Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, 412. Chương 412 luyện tập ám khí. Liên quốc trúc huyện Thanh Liên Cung. Một tháng trước, Thanh Liên Cung đã tiếp thu hòa nhập một tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàm, đại bộ phận một tinh nhiệm vụ là độ sâu sơn bắt thú. Thuê giả yêu cầu săn một đến tam tinh cấp thấp linh thú, đầu hai lần một tinh nhiệm vụ toàn ở Liên Thanh giám sát hạ hoàn thành. Nhưng nàng vẫn chưa ra tay. Phái ra thành viên đã hoàn mỹ kết thúc công việc, một tinh đến tam tinh linh thú đối cơ trúc kỳ tầng thứ 5 võ tu giả tới nói. Tồn tại nhất định tính khiêu chiến. Nhưng một cái nhiệm vụ kém ra một đội 5 người tổ đi săn thấp tinh linh thú liền không phải việc khó. Thanh Liên Cung tự trước một tháng bắt đầu dần dần ổn định kinh tế thu vào. Đại biểu tổ chức phát triển vượt qua một cái trọng đại giai đoạn. Liên Thanh ở đại đường xử lý xong việc vụ, đi vòng đi huấn luyện doanh, dọn tiến Thanh Liên Cung cư trú đã có 2 tháng. Nhân cung chủ đại nhân tự mình canh giữ ở tổ chức cứ điểm, cho các thành viên một cái cực đại ủng hộ, vô luận là đêm khuya vẫn là ban ngày. Huấn luyện doanh chưa bao giờ không chí quá. Ít nhất có một nửa thành viên ở đây mà tập kỹ, đi vào huấn luyện doanh. Xa xa thấy một mạt màu bạc thân ảnh, 2 tháng trước. Dạ Minh đi theo Liên Thanh một nhà chuyển trụ tiến Thanh Liên Cung. Đánh kia bắt đầu. Dạ Minh thường xuyên xuất hiện ở huấn luyện doanh. Dạ Minh cùng Liên Thanh vật lộn không kém trên dưới. Hai người từng ở Thanh Liên Cung thành viên trước mặt triển lãm quá một phen. Đơn giản vật lộn ở hai người suy diễn hạ thành một đoạn đánh võ diễn. Xem đến đài cao hạ các thành viên thập phần phấn khởi. Ngày thường, Dạ Minh thường xuyên ở huấn luyện doanh giáo huấn Thanh Liên Cung thành viên. Mà các thành viên cũng từ Dạ Minh trong tay học tập đến rất nhiều. Dạ Minh xoay người nhìn phía sau cô nương. Vạt áo cùng màu bạc sợi tóc theo xuân phong chậm rãi phi dương, u ám sắc đôi mắt cất vào Liên Thanh. Gầy thân ảnh, khóe miệng không thể phát hiện mà dơ lên. Thanh cô nương, vất vả ngươi. Dạ Minh có thể ở huấn luyện doanh giúp Liên Thanh không ít vội, Dạ Minh không có đáp lời. Tùy ý mà cong cong môi. Xoay người tiếp tục quan khán hai cái Thanh Liên Cung thành viên đánh nhau, bọn họ không đủ vẫn là có rất nhiều. Dạ Minh nhìn huấn luyện doanh thành viên, làm cái đơn giản đánh giá, tinh chuẩn kỹ xảo không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành. 3 tháng có thể tới bọn họ hiện tại loại trình độ này đã là không tồi. Liên Thanh ở Thanh Liên Cung thành viên trước mặt biểu hiện đến hà khắc, nhưng thực tế đã vừa lòng bọn họ tiến bộ. Những người này bỏ lỡ tốt nhất tu luyện thời kỳ. Dạ Minh trắng ra mà nói cho Liên Thanh, Liên Thanh cũng minh bạch. Thanh Liên Cung bình thường thành viên không có khả năng cùng La Sát 13 tuyệt giống nhau. Bọn họ vẫn là hài tử, tu luyện con đường còn có rất dài. Ngươi không phải còn muốn đi La Sát các sao? Dạ Minh cùng Liên Thanh ở chung 2 tháng. Liên Thanh mỗi ngày đều sẽ đi La Sát các huấn luyện kia phê hài tử. Ân, hôm nay muốn dạy bọn họ xử phi đao, ám khí chủng loại có rất nhiều. Mỗi một loại ám khí sử dụng phương thức đều có rất lớn khác nhau. Lớn đến phi diều, nhỏ đến ngân châm, ám khí lực độ, độ chính xác tính toán cùng với tốc độ đều có chú ý. Này 2 tháng tới, Liên Thanh đã giáo hội bọn nhỏ ném mạnh phi diều là lớn nhất rồi lại dễ dàng nhất luyện thành ám khí. Sử dụng phi diều không có quá nhiều xinh đẹp thủ pháp, chính là ném, nhắm ngay mục tiêu, nắm chắc lực độ, khống chế tốc độ, 100% mệnh chung. Cửa này ám khí đi học thành, đi thôi. Dạ Minh hai chữ liền đem Liên Thanh đuổi đi. Liên Thanh thói quen lời nói lạnh nhạt Dạ Minh. Lại đối trong thân thể hắn giấu giếm Minh Đế thập phần không mừng, 2 tháng. Minh Đế ở trong lúc xuất hiện quá một lần, lần đó ra tới thập phần hung hiểm. Nếu không phải có Tiêu Đình khắc chế hắn, nói không chừng toàn bộ Thanh Liên Cung đều phải bị hắn vong linh gặm thực sạch sẽ. Hết chương.